Đồng nhân vô hạn khủng bố, viễn giả. Chương 7, chính thức gia nhập Trung Châu đội. Góc truyện audio.com. Trở về chủ thần không gian, Vô Nhan nhìn thấy Trịnh Xá suy sụp ôm lấy La Lệ Tơ, trên mặt hắn có một vết sẹo từ mi phải đến mép trái. Nhìn thấy Vô Nhan, Trịnh Xá xông lên, giữ chặt lấy cô, ra sức lắc. Cô biết hết đúng không? Cô biết chúng ta sẽ đòn gì ê đúng không? Tại sao cô có thể đứng ngoài, trơ mắt nhìn mọi người chết đi? Cô có trái tim không? Vô Nhan lại sợ hãi rồi. Thái độ của hắn quá kích động. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, cho hắn một cái tát. Anh cần bình tĩnh lại, Trịnh Xá. Mọi người còn cần anh phục sinh kia. Nói tôi không có trái tim, tôi cũng không quen thuộc bọn họ, tôi tại sao phải đau lòng? Lần đầu tiên gặp mặt, mọi người cũng có ý định vứt bỏ tôi, tại sao tôi lại phải đi cứu họ? Anh nghĩ tôi có năng lực cứu họ sao? Tỉnh lại đi, chính anh đối diện với clone của chính mình cũng bị giết chết, anh nghĩ người thường như tôi có thể sống sót sao? Chúng ta đều dãy giụa để sống sót, có điều cách chúng ta hành động khác nhau thôi. Trịnh Xá ngồi yên, thống khổ cũng dần dần lui lại. La Lệ mặt đầy nước mắt ôm lấy hắn. Lát sau, hắn hít sâu, đứng dậy. Xin lỗi, là tôi đã quá kích động, tôi hiểu được lựa chọn của cô. Nếu có thể tôi cũng sẽ chạy trốn, không muốn trực diện nghênh chiến. Đối diện với lực lượng mạnh hơn mình như vậy, lựa chọn tránh đi của cô vô cùng sáng suốt. Hơn nữa lúc trước cô cũng đã nhắc nhở chúng tôi, chỉ là không ai tin cô. Cô nói đúng, mọi người còn đang chờ tôi phục sinh, tôi không thể thế này được. Cảm ơn cô, Vô Nhan, tôi cũng cần phải xin lỗi. Vô Nhan thở dài, tôi không nên nói quá nhiều ảnh hưởng tới tâm lý chiến đấu của mọi người. Anh nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai gặp, nếu cần giúp đỡ, giúp được tôi sẽ giúp. Cảm ơn cô, Trịnh Xá gật đầu ôm La Lệ về phòng. Trong Resident Evil 2, Trịnh Xá giết chết 2 thành viên đã mở cơ nhân tòa của ác ma đội, được thưởng 14.000 điểm, 2 chi tiết kịch tình cấp B, đồng thời cả đội thua 4 điểm, hắn bị trừ 8.000 điểm thưởng, cộng thêm điểm còn lại từ nhiệm vụ lần trước thưởng giết quái vật trong phim, trừ đi trị liệu toàn thân, cuối cùng hắn còn 8.500 điểm, 2 chi tiết kịch tình cấp B, muốn hồi sinh mọi người nhất định phải có cuốn sách của Amun. Ra trong phim The Mummy, nhưng nó lại bị chôn vùi trong lăng mộ ở Hamunaptra, nếu muốn lấy ra phải có một lượng nhân công lớn để khai quật chỗ đó. Trong The Mummy Return có một tổ chức khai quật lăng, nhưng như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Trở lại thế giới trong phim kinh dị chỉ cần 10 điểm thưởng một ngày, nhưng trở lại một bộ phim kinh dị đã trải qua phải mất 50 điểm thưởng mới đổi được một ngày, hơn nữa còn phải tốn một chi tiết kịch tình cấp D để mở ra cửa vào thế giới đó. Chi tiết kịch tình thì không cần lo, nhưng điểm thưởng của ta lại không đủ. Trịnh Xá thở dài, hắn tính toán thời gian tới The Mummy một chút, nếu như không có gì bất ngờ thì cũng phải mất 2 tháng mới có thể khai quật được lăng mộ. Nói cách khác, hắn phải chuẩn bị 5.000 điểm thưởng mới có thể tìm được cuốn sách của Amun. Ra, đây là còn chưa tính đến điểm thưởng cần thiết để hồi sinh lại đội viên. Thật sớm, Trịnh Xá. Vô Nhan mở cửa phòng, thấy Trịnh Xá đang ngồi ngẩn người nhìn chủ thần không gian. La Lệ, sớm an. Trịnh Xá gật đầu với Vô Nhan, tiếp tục trao đổi với chủ thần. La Lệ có chút e ngại, mỉm cười mời Vô Nhan ăn sáng. Tối qua, Vô Nhan suy nghĩ rất nhiều. Góc truyện audio.com. Đúng như những gì mọi người nói, lợi thế lớn nhất của xuyên qua giả là biết trước tình tiết. Nếu tác động vào một việc như vậy thì hiệu ứng bươm bướm sẽ xảy ra. Trước cô không muốn tác động là vì cô không quen thuộc với đoàn đội này, cô chỉ là kẻ đứng ngoài. Nhưng hôm qua thấy bộ dáng của Trịnh Xá, cô bỗng suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ người lạ, sợ tiếp xúc với người khác, nhưng nhìn thấy tình bạn, tình đồng đội của Trịnh Xá, cô cũng ghen tị. Xét cho cùng, Trịnh Xá cũng là người tốt, mà clone của anh ta chỉ là kém may mắn hơn thôi. Con người khi có người tin tưởng dựa lưng vào, sẽ cảm thấy ra sao, cô chưa từng thể nghiệm. Nhưng Trịnh Xá hoàn toàn xứng trước để dựa lưng vào, e lần tiến hóa thêm một bậc khiến cô lại càng thấy nguy hiểm. Nếu có người có khả năng giúp cô, chính xác Sở Hiên nếu có hứng thú nghiên cứu, cô không ngại làm một chút gì đó, mặc kệ có tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Tôi sẽ trở về The Mummy, tìm cách phục sinh cho thành viên trong đội. Trịnh Xá bình tĩnh nói. Vậy tôi đi cùng anh. Vô Nhan gật gật đầu. Cô, điểm thưởng còn đủ chứ? Trịnh Xá có chút chần chừ. Tôi muốn đổi 3 tháng, mất 4.500 điểm thưởng và một chi tiết cấp D, nếu là cô. Tôi còn hơn 12.000 điểm thưởng, chi tiết có 2D, 2B, Vô Nhan thản nhiên. Cô, Trịnh Xá giật mình, rốt cục cô có kỹ năng đặc biệt gì? Cũng không phải kỹ năng đặc biệt, tôi là tự mang huyết thống linh hồn. Lần đầu tiên là Alien, tôi gây ra nhiệm vụ chi nhánh, sau đó tôi mang theo Alien trở về. Huyết thống của tôi là tự mang, xung đột huyết thống của chủ thần nên không thể đổi. Sau đó tôi đổi nội công, trở về Alien 4 và gây ra nhiệm vụ kích phát Alien 5. Ở Resident Evil 2, tôi lợi dụng anh và Alien khiến cho công ty Umbrella đưa tôi ra khỏi thành trước, sau đó hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Khi Trung Châu đội đòn GA ác ma đội hoàn thành nhiệm vụ bình an đưa nhân vật chính ra khỏi thành, giống chúng ta. Như vậy, chủ thần cũng phán tôi hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ ra khỏi thành là trở về chủ thần không gian, vậy nên tôi thoát. Trịnh Xá ngẩn người, sau đó kích động, có chút mừng rỡ. Cô đồng ý nói hết. Lúc trước rõ ràng, tôi nghĩ, nhiều người cơ hội sống sót càng lớn. Đúng vậy không đội trưởng? Cảm ơn cô, Vô Nhan. Năng lực của cô rất mạnh, rất cần thiết cho đòn đội. Cảm ơn cô đã lựa chọn tin tưởng tôi. Trịnh Xá kích động định bắt lấy Vô Nhan nhưng bị cô tránh. Hắn có chút sửng sốt ngại ngùng hạ tay xuống. Xin lỗi, nhưng tôi có thói sợ người lạ. Tôi không quen có người lạ chạm vào. Vô Nhan cười, như vậy, chúng ta cần đổi thêm gì không? Tôi sẽ tìm thêm, ngày mai chúng ta đi. Vô Nhan, cảm ơn cô. Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh. Sau chuyện vừa rồi, anh vẫn còn đồng ý cho tôi vào đội. Cũng không sợ tôi lại chạy. Nếu nguy hiểm tôi chắc chắn sẽ chạy nhanh nhất đấy. Tôi tin cô, vì vậy Trịnh Xá và Vô Nhan tính tuần đổi đồ để về The Mummy. Điểm thưởng cũng tạm thời không lo. Dù Trịnh Xá hơi ngại ngùng khi để cô chi trả thêm một khoản, nhưng Vô Nhan cảm thấy không sao cả. Dù gì cô dễ dàng thông qua cao tầng công ty Umbrella cũng là lợi dụng Trịnh Xá không biết gì thể hiện. Cô nói với họ G-Virus có thể tiến hóa là do trong người Trịnh Xá có chất ức chế chúng. Như vậy, nếu muốn hoàn thiện G-Virus thì phải cứu Trịnh Xá, nếu không thì cũng vô dụng. Nếu cô không nói vậy, Trịnh Xá chắc chắn bị loại bỏ, bởi người nắm giữ G-Virus là cô đã có, họ không nhất thiết phải có Trịnh Xá. Góc truyện audio.com, hắn chỉ là mẫu thử nghiệm cũng không đáng giá bằng người trực tiếp nghiên cứu là cô. Cách chương.